ABO quần thần, chương 32, góc truyện audio.com, 32 Omega làm ầm ĩ nhất, Thường Hành xanh mặt đưa Omega đến bệnh viện, ống tay áo dính đầy máu tươi, dọa sợ đám bác sĩ. Cứu em ấy, Alpha túm bác sĩ đến trước người, lạnh lùng, cứu không sống, tôi sẽ một phát súng bắn chết mình đi xuống cùng em ấy. Bác sĩ sợ tới mức run bần bật, lại thấy hơi thở Bạch Tiểu Đường mỏng manh, hít vào nhiều thở ra ít, mắt thấy sắp không được rồi, vội kêu người đẩy vào phòng phẫu thuật. Thường Hành đứng không nhúc nhích trước cửa đóng chặt, trong tay nắm chặt áo khoác máu tươi đầm đìa, trước mắt tựa hồ lại xuất hiện hình ảnh Omega trước khi hôn mê còn nắm góc áo mình. Thế giới lập tức yên tĩnh đến đáng sợ, ầm ĩ trong nháy mắt đột nhiên nện bên tai Alpha. Thường Hành, phòng bệnh truyền đến tiếng thét chói tai nghẹn ngào của Bạch Tiểu Đường, tôi muốn Thường Hành. Alpha bản năng nhào qua phá cửa, các ông đang làm gì? Phòng giải phẫu rất nhanh có một bác sĩ mồ hôi đầy đầu chui ra. Tuyến thể của Omega của anh bị thương, vừa rồi lúc phẫu thuật phát tình, nhưng trước khi khâu lại không thể dùng thuốc ức chế, nếu không sẽ tạo thành thương tổn vĩnh viễn. Vậy thuốc tê đâu? Thường Hành nghe mà hãi hùng khiếp vía, không thể để em ấy cứ như vậy. Dùng, nhưng mà lúc Omega phát tình anh cũng biết tình huống. Bác sĩ cười khổ xoay người đi vào trong phòng, không đau đớn cũng sẽ không an ổn. Thường Hành không thể tin tưởng mà nhìn cửa phòng bệnh khép lại trước mặt mình. Tiếng Bạch Tiểu Đường thét chói tai hơi mỏng manh một chút, lại giống bom nổ vang bên tai hắn, bùm một tiếng làm Alpha cả kinh ngã ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh. Thường Hành, Bạch Tiểu Đường kêu đến thê thảm, Omega trong kỳ phát tình không chiếm được tin tức, tố Alpha đau đớn muốn chết, giọng tràn đầy đều là nghẹn ngào, nhưng Thường Hành hiểu Bạch Tiểu Đường, cậu sẽ không rớt nước mắt trước mặt người ngoài. Thường Hành anh ở đâu? Các anh buông tôi ra, tôi muốn đi tìm Thường Hành. Bạch Tiểu Đường kêu thảm thiết rằng co hơn nửa đêm, bác sĩ sợ Alpha mất đi lý trí, ra xem rất nhiều lần, Thường Hành vẫn ngồi mặt vô biểu tình, làm cho họ an tâm không ít. Kỳ thật Thường Hành sao bình tĩnh được, đơn giản là sợ bác sĩ vào giờ phút này mất tập trung lo cho mình, Bạch Tiểu Đường sẽ chịu càng nhiều khổ thôi, đành cực lực nhẫn nại thẳng đến thấy khi Thường Cửu mới khàn giọng cười khổ. Anh, Thường Cửu vỗ vai Thường Hành không nói chuyện, anh em ấy gọi em cả đêm. Alpha dùng tay che lại đôi mắt nhẹ giọng nói, chỉ cách một cánh cửa em cũng không thể ôm em ấy một cái, Tiểu Đường nhất định hận chết em. Không, Thường Cửu ngồi bên cạnh hắn lắc đầu, em ấy là Omega của chú. Thật sự sẽ không sao, Thường Hành mờ mịt mà nhìn anh mình, như là nắm được một cọng rơm cứu mạng, em sợ em ấy không? Thường Hành, chú là em trai anh, Thường Cửu dùng sức bóp cánh tay hắn, dù Bạch Tiểu Đường tỉnh lại hận chú cũng phải đưa em ấy về nhà. Thường Hành cắn răng gật đầu, lại một lần suy sụp thở dài. Nhưng mà anh Tiểu Đường nhất định sẽ cảm thấy là em vứt bỏ em ấy, tuyến thể bị thương lại phát tình, lúc thống khổ như vậy em không ở bên, sao có khả năng còn theo em về nhà. Thường Cửu trừng mắt nhìn Thường Hành một cái, Omega trong kỳ phát tình mà gặp Alpha còn phẫu thuật thế nào? Chú vào mới là thật sự không yêu em ấy, Tiểu Đường là người từng bị người. Góc truyện audio.com Thân vứt bỏ trong lòng Thường Hành biết anh mình nói có lý, nhưng ngực đau đớn lại càng thêm lợi hại, em ấy đã từng nói đời này chỉ tin mình em, nhưng em thì sao? Em để em ấy bị thương, còn bắt em ấy đối mặt một mình lúc đau đớn nhất, dù là ai cũng hận cả. Vậy tự mình nghĩ cách xóa bỏ hận thù, Thường Cửu trầm ngâm hồi lâu, đứng dậy giúp Thường Hành xoa xoa súng dính đầy máu loãng, chú chỉ cần nhớ kỹ Bạch Tiểu Đường cần chú là đủ rồi. Em ấy cần mình, đôi mắt Thường Hành lập tức sáng, ngẩng đầu cười mệt mỏi với anh mình, cảm ơn anh. Không cần, trên mặt Thường Hành cũng hiện lên ý cười cứng nhắc, anh đi trước, trong nhà còn có chuyện cần xử lý. Thường Hành tiện anh đi, lúc trở lại trước cửa phòng bệnh lần nữa ánh mắt kiên định hơn rất nhiều. Thường Cửu nói không sai, Bạch Tiểu Đường yêu hắn, cần hắn, không rời đi hắn, cho dù bởi vì chia lìa trong kỳ phát tình sẽ bài xích Alpha, Thường Hành cũng sẽ không từ bỏ bất luận cơ hội nào trở lại bên người cậu. Bởi vì Thường Hành yêu Bạch Tiểu Đường hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Tia nắng ban mai tan đi, cửa phòng bệnh mở ra, nhóm bác sĩ mệt mỏi đi ra nói cho Thường Hành tình huống của Omega. Miệng vết thương sau cổ của Bạch Tiểu Đường tuy rằng sâu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tuyến thể đã bị phá hư, trước khi chưa khỏi hẳn Bạch Tiểu Đường sẽ có khả năng không nhận được mặt người. Nói ngắn gọn chính là Omega rất có thể nhận không ra Thường Hành. Alpha nghe một câu trước thở phào nhẹ nhõm, nhưng một câu sau khiến cho hắn như bị sét đánh. Nghĩa là gì? Thường Hành nắm chặt cổ áo bác sĩ thấp giọng, em ấy không nhớ tôi. Cũng không phải không nhớ. Bác sĩ vỗ rơi tay Alpha liếc mắt vào phòng bệnh một cái, cậu nhỏ giọng đi, cậu ấy vừa mới ngủ. rồi lôi kéo Thường Hành đi đến hành lang tiếp tục nói, Tuyến Thệ cậu ấy bị thương, khi phát tình cậu lại không ở bên cạnh, dưới loại tình huống này xuất hiện khả năng quên mặt cũng là chuyện không có cách nào, cậu phải tiếp cận dần dần, không thể ép buộc, về sau sẽ khôi phục. Tiếp cận dần dần, Thường Hành lẩm bẩm tự nói, không ép buộc em ấy. Chờ cậu ấy tỉnh lại hãy vào. Bác sĩ thấy hắn bình tĩnh lại thì rời đi, mà Alpha ngồi trở lại ghế dài trước phòng bệnh, nhìn chằm chằm cửa nửa hé ngây người. Chân Bạch Tiểu Đường lộ ra góc chăn bị chiếu sáng đến một chút huyết sắc cũng không có, Thường Hành muốn đi kéo cho cậu lại sợ tin tức tố trên người mình sẽ kích thích Omega, chỉ phải cầu hộ sĩ hỗ trợ, rồi lại nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở. Nhẹ chút, cũng may Bạch Tiểu Đường sức cùng lực kiệt căn bản không mở nổi mắt, ngủ đến trạng vạng mới hàm hàm hồ hồ kêu khát. Mũi Thường Hành đau xót, Omega cũng khàn cả giọng, về sau sợ là không hát được nữa. Hộ sĩ lấy nước cho Bạch Tiểu Đường, Omega nhỏ giọng cảm ơn, lại ôm ly nước uống ưng ực. Thường Hành rốt cuộc nhịn không được nhào vào run run rẩy rẩy kêu. Tiểu Đường, Bạch Tiểu Đường đặt ly nước bên cạnh bàn cúi đầu không rên một tiếng, ôm đầu gối cuộn tròn trên giường. Đó là tư thế đề phòng. Omega xa cách làm lòng Thường Hành tức khắc như kim đâm đau, không thở nổi, chỉ có thể thò tay định chạm vào mặt cậu một chút. Nhưng Bạch Tiểu Đường hất tay hắn, lại cầm dao gọt hoa quả ở bên cạnh bàn giơ lên trước mặt mình. Đừng, anh đừng kích thích cậu ấy. Hộ sĩ, gocchuyenaudio.com, thấy thế lòng nóng như lửa đốt không ngừng kéo ống tay áo Thường Hành, Omega vừa phẫu thuật xong cảm xúc không ổn định sẽ làm thương anh. Không sao, Thường Hành lại hất tay hộ sĩ, các cô đi ra ngoài ra, Tiểu Đường của tôi sẽ không làm thương tôi. Hộ sĩ khuyên không được hắn, chỉ phải chạy ra ngoài kêu bác sĩ. Thường Hành lại ôn nhu cười rộ lên, Tiểu Đường, ở đây chỉ còn hai chúng ta. Tay cầm dao của Bạch Tiểu Đường run run, Alpha càng tới gần, cậu run càng lợi hại, người cũng liều mạng dịch vào trong. Thường Hành lại quyết tâm ép cậu, đè nửa người lên giường bệnh. Từ từ, mấy bác sĩ đột nhiên vọt vào, ba chân bốn cẳng xông lên muốn lôi Thường Hành đi. Omega như là bị dọa sợ, đột nhiên kề dao bên gáy Thường Hành, trong mắt tràn đầy nước mắt kinh hoàng thất thố. Cút, Thường Hành nghiến răng nghiến lợi rít gào lên, cút hết cho tôi. Rồi si ngốc nhìn chằm chằm mặt Bạch Tiểu Đường lầm bầm, em ấy là Omega của tôi, dù không nhớ mặt tôi thì sao? Em ấy còn nhớ động chạm, nhớ mùi của tôi, dù không nhớ hết em ấy cũng biết mình phát tình vì ai. Bạch Tiểu Đường hoang mang mở to hai mắt nhìn bác sĩ lại nhìn Thường Hành, thấy Alpha còn đang tới gần thì siết dao dùng sức đâm. Thường Hành dù cường đại thế nào cũng chung quy không thắng nổi lưỡi dao sắc, một lát cổ đổ máu. Nhưng Alpha không chút nào để ý mà tiếp tục sờ mặt Bạch Tiểu Đường, ngữ khí càng thêm nhu tình như nước. Đây mới là Tiểu Đường của anh, khắp thiên hạ không có Omega thứ hai hung hãn như vậy. Bạch Tiểu Đường vẫn không nói lời nào, chớp mắt Thường Hành nhân cơ hội ôm chặt người vào lòng, lại lung tung hôn mặt Omega. Tiểu Đường, em nhận ra anh đúng không? Alpha người tin tức tố đầy mùi thuốc trên người Omega, yết hầu khô khốc, em không nỡ làm anh bị thương, bởi vì em còn yêu anh. Dao trong tay Bạch Tiểu Đường rớt trên mặt đất, cậu thử thăm dò sờ sờ vết máu bên gáy Alpha, sau đó ôm đầu hét lên. Tiểu Đường, không sao. Thường Hành vội vàng ôm cậu, chỉ rách ra thôi. Bạch Tiểu Đường chậm rãi an tĩnh lại, tựa vào đầu vai Thường Hành thở hổn hển một, bắt đầu vô thanh vô tức rớt nước mắt. Thường Hành luống cuống tay chân giúp cậu lau khóe mắt đỏ ứng, moi tim móc phổi nói hết lời hay Omega vẫn khóc, lại một chút nức nở cũng không có, chỉ là khóe mắt không ngừng chảy xuống nước mắt. Alpha cũng hết cách đứng dậy muốn tìm bác sĩ, lại không ngờ Bạch Tiểu Đường nháy mắt dán lên, túm chặt ống tay áo hắn, sức lực lớn đến độ đốt ngón tay cũng nổi lên xanh trắng nhàn nhạt. Anh không đi, giọng Thường Hành khàn khàn thiếu chút nữa nói không nên lời, Tiểu Đường, anh sẽ không bao giờ rời xa em. Nhưng mà Bạch Tiểu Đường lại mặt vô biểu tình nhìn Alpha một cái, ánh mắt rất là lạ lẫm. Thường Hành cảm thấy mỹ mãn, ôm Omega trên đùi. Mấy ngày sau đó, Thường Hành phát hiện Bạch Tiểu Đường ỷ lại mình thành bệnh, tách ra chỉ sợ một phút đồng hồ cũng như là chết đuối thở không nổi, đi ngoài cũng muốn Thường Hành đỡ, tắm rửa càng dính ở trên lưng chậm gì gì mà bò. Thường Hành sợ miệng vết thương dính vào nước không dám dùng vòi hoa sen, chỉ vốc nước hất lên người Bạch Tiểu Đường. Bạch Tiểu Đường cũng không cự tuyệt, nhưng khi đụng tới dục căn sưng to của Thường Hành thì nhíu mày ghét bỏ, lại quay đầu tiếp tục sờ chỗ khác. Thường Hành không hiểu được Omega rốt cuộc còn thích mình không, chỉ biết Bạch Tiểu Đường trong lúc ngủ mơ nói mớ vẫn. gocchuyenaudio.com, gọi tên mình, nghĩ đến dù không yêu cũng không rời đi. Nhưng ham muốn chiếm hữu của Bạch Tiểu Đường lại càng ngày càng tăng, hộ sĩ tới giúp cậu thay thuốc nếu là đứng gần Thường Hành một chút, Omega lập tức giống con báo chuẩn bị nhào lên vồ, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn đối phương, nếu không phải Alpha vẫn nắm tay cậu, sợ là sẽ nhào lên cắn người. Nhưng mà người ngoài vừa rời đi cái, Bạch Tiểu Đường lại khôi phục bộ dáng hờ hững, ngồi ở trong lòng ngực Thường Hành ngẫm nghĩ, bất luận Alpha nói gì cũng không hé răng. Sau lại Thường Hành phát hiện, trừ mình Omega có thể giao tiếp bình thường với người khác. Lúc tâm tình tốt Bạch Tiểu Đường hỏi hộ sĩ Tuyết bên ngoài có dày không, cũng sẽ oán giận miếng vết thương đóng vảy ngứa với hộ sĩ đổi thuốc. Nhưng khi cậu đối mặt Thường Hành lại thành người câm, chỉ biết không tiếng động rớt nước mắt mà Alpha chờ cậu ngủ rồi, mới có thể nghe được vài tiếng gọi yếu ớt lọt vào tai. Cách chương.